Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Thành công nhất phản diện tài liệu giảng dạy. Tại ba người kia chấn động vô cùng trong ánh mắt. Trương Phàm đối với camera nói: Bạt đao chảm, cho dù ở một ít dưới tình huống không thể sớm xuất thủ, cũng có thể thời khắc phòng bị địch nhân xuất thủ. Chỉ có như ấy mới có thể làm được phát sau mà đến trước, chém giết địch nhân. Kia võ giả nghe xong, sắc mặt nhất thời giống như cho tàn. Ni mã, lại thành phản diện tài liệu giảng dạy. Sớm biết như thế, chính mình liền không cho Nguyên Ca tiểu thiếu gia sao chép cái gì video. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bị đương trường mất mặt không nói, tương lai Nguyên Ca tiểu thiếu gia hội từng lần một địa nghiên cứu video, vậy mình liền tương đương với bị từng lần một mất mặt a. Lúc này nếu như có thể, kia võ giả hận không thể trực tiếp đào hố chui vào, sau đó chính mình đem mình cho chôn. Kia Tạ Nguyên Ca lúc này thì giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, vội vàng đi đến Trương Phàm trước mặt. Trương lão sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đều là đại thành bạt đao chảm, vì cái gì ngươi hội nhanh hơn đối phương nhiều như vậy? Kia võ giả lúc này cũng vánh tai, muốn nghe nghe ra hỏa này như thế nào giải thích. Trúc Hạ cũng rất kỳ quái, tiếp cận tiến lên đây muốn nghe một chút. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, từ hồng đang lúc gỡ xuống trong đó một bả ảnh nhận, đem ra, ta cây chủy thủ này, nhìn lên chỉ có không đến dài một thước, tựa hồ căn bản không thích hợp luyện tập bạt đao chảm. Thế nhưng, thân đao ngắn, ra khỏi vỏ dĩ nhiên là nhanh hơn trường đao hơn nhiều. Đồng dạng đại thành bạt đao chảm, dùng này dao găm ngắn xử đi ra, so với dùng trường đao xử đi ra, ít nhất nhanh gấp 3, tê gấp 3. Tạ Nguyên Ca có chút ít kinh ngạc kêu lên, vốn hắn cho rằng đại thành bạt đao chảm đã rất nhanh, không nghĩ tới Trương lão sư bạt đao chảm lại so với đại thành bạt đao chảm còn nhanh hơn gấp 3. Hơn nữa hắn trước kia vẫn cho rằng thân đao trưởng nhổ sau khi đi ra tốc độ lại càng nhanh, uy lực cũng lại càng lớn, sở hữu luyện tập bạt đao chảm người cũng cùng hắn cho rằng. Bây giờ nghe Trương lão sư vừa nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia nhận thức bị hoàn toàn phá vỡ. Kia võ giả nghe được Trương Phàm lời này, cũng là hiểu ra, khó trách đồng dạng là đại thành bạt đao chảm, gia hỏa này tốc độ lại nhanh hơn tự mình nhiều như vậy. Buồn cười chính mình lúc trước trả lại đang chê cười đao của hắn không thích hợp, thậm chí còn đem này xem như phản diện tài liệu giảng dạy tới giáo Tạ Nguyên Ca thiếu gia. Hiện tại nhớ tới, thật sự là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng a. Vậy ta về sau cũng sửa tiểu đoàn đao. Tạ Nguyên Ca hưng phấn nói. Trương Phàm lại khoát tay, chỉ có bạt đao chảm luyện đến đại thành, đối với bất kỳ đao cũng có thể cầm rất ổn thời điểm, lại đổi dùng đoàn đao a, bằng không chẳng những có khả năng tốc độ nói không đi lên, ngược lại hội hoàn toàn ngược lại, uy lực cũng hạ thấp một cấp bậc. Ừ, ta hiểu được, Trương lão sư. Tạ Nguyên Ca hiển lộ rất phấn khởi. Như vậy hiện tại Trương lão sư liền bắt đầu chỉ đạo ta luyện tập bạt đao chảm a. Trương Phàm khẽ gật đầu, nói, hiện tại ta đem bạt đao chảm yếu lĩnh nói cho ngươi nói, dụng tâm nhớ kỹ, luyện 5 năm, yếu lĩnh ta đã sớm biết, yếu lĩnh của ta với ngươi biết hơi không có cùng. Trương Phàm đem chính mình yếu lĩnh chậm rãi nói xuất. Hắn vừa rồi nhìn Tạ Nguyên Ca vũ kỹ học tập hệ thống, bên trong bạt đao chảm yếu lĩnh so với chính mình học muốn thô thiển rất nhiều, có thể nói là chỉ lấy được bạt đao chảm hình rồi biến mất có bạt đao chảm thần. Một lát sau, đương Trương Phàm đem sở hữu yếu lĩnh đều sau khi nói xong, Tạ Nguyên Ca trên mặt càng thêm phấn khởi. Chỉ là nghe một lần, khiến hắn biết Trương lão sư theo như lời Bạt Đao Chàm. So với chính mình trước kia, những lão sư kia dạy đều muốn tinh diệu quá nhiều, khó tự trách mình trước kia luôn luyện không thành, thật sự là những lão sư kia dạy không tốt. Còn bên cạnh kia võ giả nghe xong Trương Phàm theo như lời yếu lĩnh cùng mình tương đối một chút, nội tâm lại là trầm xuống. Chính mình nghiên cứu Bạt Đao Chảm cũng hơn 20 năm, chưa từng nghe nói qua tiểu tử kia cái loại kia yếu lĩnh. Vậy do hắn mấy chục năm kinh nghiệm, chỉ nghe một lần liền biết chiếm hữu nhiều tinh diệu, rất nhiều trước kia chính mình không có chú ý tới chi tiết lĩnh bên trong đều có nhắc đến. Có thể nghĩ, muốn là mình trước kia có thể biết những cái này yếu lĩnh, e rằng căn bản không cần 20 năm, tối đa 10 năm, Bạt Đao Chảm liền có thể luyện đến đại thành. Nghĩ tới đây, hắn tuy không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu, ý định rời đi. Chính mình vốn tràn đầy kỳ vọng, dạy dỗ thành tích, cầm đến chỗ tốt, hiện tại xem ra, ai, chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người a. Lúc này, Trương Phàm đã chỉ đạo lấy Tạ Nguyên Ca luyện. Tạ Nguyên Ca chỉ luyện một lần, liền phát hiện tốc độ của mình quả nhiên nhanh không ít. Cứ như vậy luyện hạ xuống, e rằng không cần vài ngày liền có thể nhập môn. Hắn hưng phấn mà tiếp tục luyện tập, mà Trương Phàm thì ngồi ở một bên trên ghế salon, một bên uống vào thượng đẳng trà ngon, một bên chơi lấy nano đồng hồ. Bên cạnh Trúc Hạ thấy được vẻ mặt không lời, võ giả khác qua đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám đối với Tạ Nguyên Ca có bất kỳ lãnh đạm. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, chỉ nói vài câu yếu lĩnh, sau đó liền đi một bên chơi đồng hồ đi. Người này lá gan cũng quá lớn a. Liền vào lúc này, Tạ Nguyên Ca đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. A, mọi người cả kinh, vội vàng nhìn về phía Tạ Nguyên Ca, chỉ thấy Tạ Nguyên Ca tay phải đao đã ném đi, tay trái vỏ đao cũng đã ném đi, tay trái bụng lấy cổ tay phải, ngồi xổm xuống thân thể, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt cực độ trắng xám. Trúc Hạ trong nội tâm kinh hãi, đây chính là tổng giám đốc duy nhất tôn tử, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, vậy mình cùng Trương Phàm lão đệ đều tốt không được nữa. Mà kia vốn đã đi ra ngoài võ giả, lúc này thấy như vậy một màn, trong nội tâm nhất thời vui vẻ. Chính mình dạy mấy tháng, tuy không có xuất cái gì thành tích, nhưng là không có xảy ra vấn đề gì. Tiểu tử này ngược lại tốt rồi, vừa tới không có vài phút, liền đem người giáo thành như vậy. Lúc này được rồi, chỉ cần tiểu tử này thật sự giáo xảy ra vấn đề, bị đuổi đi, vậy mình liền lại có cơ hội. Trương Phàm thì hơi sững sờ, sẽ không xui xẻo như vậy a. Vừa tiếp nhận liền xảy ra vấn đề, hội là vấn đề gì? Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nano trên đồng hồ khỏe mạnh thư ký. Bất quá chính mình khỏe mạnh thư ký là bí mật của mình, kiếm tiền vốn liếng cũng không thể tùy tiện bị những người khác biết. Vì vậy hắn mở ra nano đồng hồ, chỉ bất quá đem ngoài hiển giới diện điều thành võng mạc hình chiếu giới diện không sai. Hắn nano đồng hồ có võng mạc hình chiếu giới diện, nếu là hắn không nguyện ý bị người thấy, chỉ cần khởi động lên chức năng này, như vậy chỉ có hắn mình có thể thấy được nhiều chức năng đồng hồ giới diện, những người khác căn bản nhìn không đến. Khởi động lên võng mạc hình chiếu giới diện, hắn dùng sóng điện não hướng nano đồng hồ phát ra chỉ lệnh, mở ra khỏe mạnh thư ký. Rất nhanh, khỏe mạnh thư ký công năng khởi động. Đương nhiên, lần này Trương Phàm đưa tay bề ngoài phóng ra xuất lục sắc chùm sáng điều thành ẩn hình hình thức, ngoại nhân cũng nhìn không đến. Đương kia chùm sáng quét nhìn Tạ Nguyên Ca thân thể, Trương Phàm nhìn thoáng qua, thần sắc hơi hơi buông lỏng hạ xuống. Đang lời muốn nói, chợt nghe bên cạnh cái kia võ giả nói, Nguyên Ca tiểu thiếu gia, người kiên trì một chút, Mấy ngày nay võ y hiệp hội mỗi ngày đều sẽ phái người qua cho tổng giám đốc chữa thương. Lập tức sẽ tới, nói xong nhanh chóng rời đi. Trương Phàm do dự một chút, trước hết đem chính mình bên miệng lời nuốt xuống. Xem trước một chút này võ y là như thế nào chẩn đoán bệnh. Tương lai ra ngoài cho dù trang võ y, cũng có thể trang có càng giống một chút. Đừng quên cho khách quý thẻ chứng minh nhân dân. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.